Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3985, nửa tin nửa ngờ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái kia cực bắc chi địa, nằm ở Ma Dương quần đảo phía bắc, muốn từ Ma Dương quần đảo, tiến đến cực bắc chi địa, tiến vào vòng cực bắc, đến vượt qua dài răng giặc hải vực, nếu như khống chế chỉ là chiến hạm bình thường. Cái kia ít nhất cần thời gian 3 năm mới có thể đến. Nếu như khống chế chính là sét đánh cano, vậy cũng muốn thời gian 1 năm mới có thể đến. Bất quá may ra Chu Hoành Vũ có bạch kim chiến hạm. Tại Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo dưới, cái này bạch kim chiến hạm tốc độ đã là xưa đâu bằng nay. Chỉ riêng tốc độ mà nói, bạch kim chiến hạm tốc độ so sét đánh cano nhanh hơn gấp 3-4 lần. Trên cơ bản chỉ cần thời gian 3 tháng, bạch kim chiến hạm liền có thể vượt qua mênh mông đại hải đến cực bắc chi địa. Một đường nhanh như điện chớp đi đường ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ vì Độc Nha Lượng Thân định chế một bộ hoàn toàn mới chiến giáp cùng trang bị. Độc Nha có 8 đạo tham dục cửu đầu xà đầu giúp đỡ bản thể hắn chiến lực, phản ngược lại không quan trọng, chỉ cần có thể bảo trụ bản tôn chiến thể an toàn, không chịu đến đả kích chí mạng, Độc Nha liền cơ hồ là bất tử bất diệt. Mà có cái kia 8 đạo tham dục cửu đầu xà đầu phụ trợ, Độc Nha công kích vĩnh viễn không cần lo lắng. Bởi vậy Chu Hoành Vũ là rất hào phóng, đem huyền quy chiến thuẫn giao cho Độc Nha đến sử dụng. Có huyền quy chiến thuẫn tại, Độc Nha đem miễn dịch hết thảy viễn trình công kích, tất cả viễn trình công kích, mặc kệ là vật lý công kích, vẫn là pháp thuật công kích, toàn bộ đều sẽ bị phản xạ trở về. Ngoại trừ huyền quy chiến thuẫn bên ngoài, Chu Hoành Vũ đem thị huyết ma kiếm cũng đưa cho Độc Nha. Hiện tại Chu Hoành Vũ thật sự là không có thời gian, cũng không có tinh lực đi ngâm liền cái này thị huyết ma kiếm. Cái này thị huyết ma kiếm lưu tại Chu Hoành Vũ bên người, đã thật lâu không có thưởng thức qua máu tươi mùi vị, mà không nọ uống tươi máu. Thị huyết ma kiếm uy lực không cách nào trưởng thành, nếu như thị huyết ma kiếm thời gian dài không chiếm được tế luyện, như vậy, món chí bảo này cũng cơ bản thì phế bỏ. Bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng nắm giữ gần 2-100.000 đại quân. Chu Hoành Vũ tự thân lên chiến trường, tự mình cùng người cơ hội động thủ cũng là càng ngày càng ít, cùng đặt tại thân bên cạnh sao lãng đi, không bằng giao cho Độc Nha đến sử dụng. Vừa đến, Độc Nha có thể phát huy ra thị huyết ma kiếm cùng huyền quy chiến thuẫn uy lực lớn nhất. Thứ hai, thị huyết ma kiếm cũng có thể tại Độc Nha trong tay đạt được tốt nhất tế luyện. Tương lai nếu như Chu Hoành Vũ cần, như vậy chỉ cần một câu, tự nhiên là có thể đem huyền quy chiến thuẫn cùng thị huyết ma kiếm cho muốn trở về. Dù sao, Chu Hoành Vũ chỉ là đem hai món chí bảo này tạm thời giao cho Độc Nha sử dụng, cũng không phải là trực tiếp đem hai món chí bảo này ban cho Độc Nha. Không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt, thật sự là làm cấp trên nhất định muốn coi trọng thưởng phạt phân minh. Vô duyên vô cớ đem như thế mạnh chí bảo đưa người, người nhường Chu Hoành Vũ, hắn thuộc hạ của hắn cần phải thế nào muốn. Kể từ đó, Độc Nha trái tay mang theo huyền quy chiến thuẫn, phải tay nắm lấy thị huyết ma kiếm, mặc trên người Chu Hoành Vũ chuyên môn vì hắn luyện chế bạch kim phù văn chiến giáp, vai cõng sau khi 8 đạo tham dục đầu rắn nghênh phong múa. Có thể nói, Độc Nha toàn thân cao thấp đã vũ trang đến tận răng. Đối mặt dạng này Độc Nha, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng rất khó tại chi đối kháng. Gia hỏa này, vô luận từ góc độ nào phía trên giảng, đều thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá may ra, có âm linh nhi chồng vào 9 đầu âm xà trưởng khống, Độc Nha bị Chu Hoành Vũ gắt gao nắm giữ trong tay tâm bên trong. Vô luận như thế nào, Độc Nha đều là sẽ không phản bội. một đường nhanh như điện chớp ở giữa. Chu Hoành Vũ luyện chế hết độc nha chiến giáp sau khi lại trên sự trợ giúp trăm tên ma lang đại soái luyện chế ra 100 bộ bạch kim phù văn chiến giáp, làm tất cả mọi người đã bị vũ trang đến tận răng sau khi bạch kim chiến hạm cuối cùng đã tới vòng cực bắc phụ cận, lại hướng phía trước, phổ thông chiến hạm đã là không cách nào thông hành. Dù sao, toàn bộ trên mặt biển đều đã bị thật dày huyền băng bao trùm. Tiếp tục hướng phía trước đi, căn bản liền không tìm được thò đầu ra địa phương. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha chỉ có thể dẫn theo 100 tên ma lang đại soái rời đi bạch kim chiến hạm. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ bàn giao Tần Lam Nhi tam nữ tiếp xuống thời gian 3 năm. Các nàng không cần chờ ở chỗ này. Hàng đêm tiếng trung vạn vạn vạn, EAS vạn, C0 mét mà chính là muốn trực tiếp trở về Dương Giác Đảo. Tùy thời nghe xong Chu Tiểu muội phân công, bất quá 3 năm sau khi hôm nay, các nàng nhất định phải gấp trở về. Ở chỗ này, chờ Chu Hoành Vũ, đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Tần Lam Nhi tam nữ gật đầu đáp ứng. Theo sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn, cáo biệt ba cái nữ hài về sau, quay đầu nhìn về vòng cực bắc phương hướng bôn ba mà đi. Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha thống soái lấy trên trăm tên ma lang đại soái tại trải phẳng băng trên mặt chậm rãi đi về phía trước, thả mắt nhìn đi, bao quát Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha ở bên trong, tất cả mọi người trên thân đều ra lấy một kiện tiết trắng áo lông áo khoác bằng da. Cái này áo lông áo khoác bằng da chính là từ băng hùng gia thuộc may mà thành. Cái kia tiết trắng da lông tại Chu Hoành Vũ luyện chế dưới đã trở thành một kiện nhiều chức năng băng hùng chiến bào. Cái này băng hùng chiến bào chính là từ băng hùng gia thuộc may mà thành. Phía trên dùng sợi bạc may ra hơn 300 đạo phù văn. Bộ này băng hùng chiến bào chẳng những có thể lấy che gió cản tuyết, trọng yếu nhất chính là hắn toàn thân lông tóc cùng da thuộc đều là tuyết, một dạng trắng, chỉ cần hướng trên mặt đất vừa bò, liền có thể trong nháy mắt ẩn tàng hành tích, cho dù địch nhân đi đến chỗ gần, cũng rất khó phát hiện cùng tiết lớn hòa làm. Một thể Chu Hoành Vũ một đoàn người, một đường bôn ba ở giữa, Chu Hoành Vũ tán thưởng hướng chung quanh quét mắt. Giờ này khắc này, kỳ thực Chu Hoành Vũ một đoàn người cũng không có tiến vào vòng cực bắc, đến nỗi nói cực bắc chi địa kia liền càng là vô nghĩa. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ một đoàn người dưới chân căn bản cũng không phải là lục địa, mà chính là bị đông cứng mặt biển. Dưới chân dưới lớp băng thật dày, là sâu không thấy đáy đại hải. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, một mảnh trống trải bằng phẳng, mặt đất bóng loáng tựa như là mặt kính đồng dạng, trước sau trái phải, bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt tứ phương ở giữa, toàn bộ thế giới một mảnh trống trải, bát ngát, làm người ta hoảng hốt. Một đường trong lúc hành tẩu, trọn vẹn đi ra hơn trăm dặm. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên dừng bước, song mi hơi nhíu lên. Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, tất cả mọi người chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Tình huống có chút không đúng. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia trên trăm tên ma lang đại soái tuy nhiên trước tiên liền từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra ma năng cơ quan thương, nhưng là trong nội tâm bọn họ lại là tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, chung quanh một mảnh trống trải, nào có cái gì nguy hiểm có thể nói a. Không chỉ là cái kia 100 tên ma lang đại soái, thậm chí thì liền Độc Nha cũng gương mặt mờ mịt, vô ý thức hướng chung quanh nhìn qua. Độc Nha cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, dõi mắt tứ phương phía dưới, chung quanh đều là bằng phẳng vô cùng mặt băng, cho dù có địch nhân cũng căn bản không còn chỗ ẩn thân a. Mà lại trọng yếu nhất chính là Độc Nha cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cũng không có cảm giác được mảy may sát khí. Nói cứng chung quanh có địch nhân tại mai phục. đừng nói cái kia trên trăm tên ma lang đại soái không tin. Liền xem như đọc nha, cũng thật sự là không thể tin tưởng a. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, tới, mọi người cẩn thận. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người theo bản năng quét mắt chung quanh, mặt băng, thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, lại cái gì đều không có. Ngay tại tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ ở giữa, chung quanh trên mặt băng, bắn lập lòe lên một mảnh ngũ thải tân phân quang, mang, răng rắc, sau một khắc, từng đạo kịch liệt băng nứt âm thanh bên trong. Từng cái thân dài 1 mét, hình dáng như con khỉ, toàn thân trong suốt băng ma, thú, xuất hiện ở ngay phía trước. Ánh mặt trời chiếu xuống, những cái kia băng ma thú toàn thân tựa hồ từ trong suốt huyền băng ngưng kết mà thành, quanh thân góc cạnh, chiết xạ trên trời dương quang, tản mát ra ngũ thải tân phân quang mang. Nhìn kỹ lại, những thứ này băng hầu thân tài tinh tế, thể chỉ dài có 1 mét ra mặt, nhưng là hành động ở giữa lại mạnh mẽ vô cùng, mau lẹ dị thường. Mà lại băng khỉ một đôi móng vuốt có thể nói là vừa nhọn vừa sắc, 5 cái đầu ngón tay hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ mà thành. Hết chương.